Springfield, thành phố đông dân thứ 3 của bang Missouri, Hoa Kỳ, năm 1989. Đây là gia đình họ Stoudy với 5 thành viên. Diane Lynn Stoudy, sinh năm 1962 tại Springfield, Missouri, làm công việc điều dưỡng khoa tim mạch tại United Health. Chồng cô, Mark Stoudy, sinh năm 1954, là ca sĩ chính trong ban nhạc Blues Messing with Destiny. Vợ chồng Stoudy gặp nhau lần đầu tiên tại trường cao đẳng St. John ở Winfield, Kansas, khi cả hai cùng tham gia một lễ hội âm nhạc. Diane kể rằng lúc đó cô đang tìm kiếm giọng ca chính cho ban nhạc của mình, và Mark thì vừa hát hay vừa đẹp trai, nên tất nhiên cô đã chọn anh. Sau đó họ hẹn hò và nhanh chóng kết hôn vào ngày 28 tháng 12 năm 1985, khi Mark 34 tuổi, còn Diane mới 23 tuổi. 6 tháng sau đám cưới, ngày 2 tháng 7 năm 1986, cậu con trai đầu, Sean Stoudy, chào đời trong niềm hân hoan và hạnh phúc của gia đình. Cậu là trái ngọt đầu tiên kết tinh từ tình yêu của vợ chồng Stoudy. Khi Sean tròn 2 tuổi, em gái Sarah của cậu chào đời. Nối tiếp là Rachel, cô con gái được hầu hết họ hàng và bạn bè thân quen đánh giá là giống Diane như khuẩn đúc. Những tưởng Rachel là con út, nhưng tháng 11 năm 1990, nhà Stoudy lại đón thêm thành viên mới, Brianna. Dẫu biết con cái là món quà của Thượng Đế, nhưng thời điểm đó, Diane có con đầu chỉ sau 6 tháng kết hôn. Sarah và Rachel cũng đến ngay sau đó. Nay lại có thêm Brianna. Vậy nên giờ, bà mẹ bốn con ngày càng lo lắng khi biết rằng mình sắp bước vào những thử thách vô cùng đặc biệt. Trong khi đó, cô bé út Brianna dĩ nhiên sẽ cần nhiều sự chăm lo hướng dẫn khi chỉ mới học lớp 4. Sau vấn đề chăm sóc con cái, với đặc thù công việc, mỗi ngày Diane phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ bệnh nhân lẫn đồng nghiệp. Đó là chưa kể, bà càng trở nên căng thẳng hơn khi phải rơi vào tình thế trở thành người lao động chính trong gia đình. Vậy vai trò của ông Mark trong gia đình là gì? Để Diane có thời gian chăm sóc các con và làm việc, ông Mark nhận nhiệm vụ nội trợ và thành lập một ban nhạc để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nhận được show biểu diễn. Tệ hơn là nếu có show đi chăng nữa, thì mức thù lao cũng cực kỳ thấp. Ông hiểu rõ áp lực cơm áo gạo tiền đang bủa vây người vợ tần tảo của mình rất nhiều. Nhưng những gì có thể làm để giúp Diane, Mark đã cố gắng hết sức để thực hiện, mong muốn gia đình họ có thể sống yên bình bên nhau. Điều đặc biệt cứu rỗi tinh thần của gia đình họ Stoudy là 3 trong số 6 thành viên của gia đình có niềm đam mê âm nhạc, đặc biệt là những bài hát đương đại về tôn giáo. Bà Diane thể hiện tài năng âm nhạc của mình với tư cách là người chơi đàn organ, trong khi ông Mark giữ vị trí trung tâm với tư cách là ca sĩ chính và chơi guitar bass. Cô con gái thứ Rachel thừa hưởng năng khiếu ca hát của cha và cả khả năng chơi nhạc cụ của mẹ. Thế nên, vợ chồng Diane và con gái Rachel đã trở thành thành viên chính trong câu lạc bộ âm nhạc của nhà thờ Redeemer Lutheran ở Springfield và được hầu hết mọi người yêu mến. Trong khi đó, con trai cả Sean cũng có sở thích riêng là nghiên cứu những cuốn sách về kiến trúc cổ Thụy Điển. Sarah sở hữu niềm đam mê với ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Cô em út Brianna, ngoài việc học thì dành phần lớn thời gian chăm sóc những chú mèo đáng yêu. Cùng với phong cảnh tuyệt đẹp ở Springfield, cuộc sống của gia đình Stoudy cứ thế trôi qua trong yên bình cho đến ngày bi kịch ập đến. Mở đầu những ngày đen tối của gia đình Stoudy chính là sự ra đi của ông Mark vào ngày 8 tháng 4 năm 2012. Chủ nhật phục sinh đau đớn, Mark được Diane phát hiện bất chợt lên cơn động kinh những 3 lần và không thể trụ nổi sau cơn co giật cuối cùng kéo dài tận 45 phút. Mặc dù ông không hề có tiền sử động kinh trong suốt 61 năm qua. Cảnh sát đến nhà Stoudy kiểm tra xung quanh và bắt đầu hỏi Diane về tình hình trước đó. Đối mặt với cái chết của chồng, Diane lập tức báo cáo với cảnh sát tình hình trước khi tai nạn xảy ra. Mark đã bỏ qua nhiều bữa ăn trong gần 1 tháng. Ông dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ. Cơ thể Mark suy nhược, nôn ói và gần như không thể mở miệng nói chuyện. Nếu có thì đa phần chỉ ú ớ hoặc nói ngọng. Tất cả chi tiết biểu hiện đồng nghĩa với việc sự ra đi của Mark không phải đột ngột. Cảnh sát đặt nghi vấn ông Mark đã phải chịu đựng điều tồi tệ nào đó trước khi mất. Ví dụ như bệnh tật nhưng không được tiếp xúc y tế. Trước nghi vấn của cảnh sát, Diane cho biết thực chất chồng bà, ông Mark, kiên quyết từ chối đến bệnh viện nên sau nhiều lần thuyết phục thất bại, bà đã chiều theo ý chồng và theo dõi sức khỏe của ông với tư cách của một điều dưỡng. Những người xung quanh cũng cho biết, thời điểm trước khi tai nạn, sức khỏe Mark thật sự có vấn đề. Thậm chí ông ấy còn liên tục nói ngọng. Kiểm tra cơ thể của Mark, pháp y không tìm thấy bất kỳ vết thương nào. Vì thế rất nhanh, cảnh sát bỏ qua nghi vấn ông Mark bị sát hại. Thế nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn xác của Mark, cảnh sát phát hiện xung quanh miệng ông ấy lại có một vòng máu và màu da của ông ấy trông cũng rất kỳ lạ. Câu trả lời cho hiện tượng này chính là lối sống không lành mạnh của ông khi còn sống. Diane cho biết chồng bà rất thích uống rượu, nên pháp y cũng đồng ý rằng vết máu ấy là do lạm dụng rượu. Cuối cùng cảnh sát tuyên bố Mark qua đời vì lên cơn động kinh. Gia đình hỏa táng ông và chấp nhận nỗi đau rằng bản nhạc Blue Messing with Destiny vĩnh viễn không còn giọng ca chính và tay guitar bass lão luyện. Nếu trước đây Diane vốn đã bận tối tăm mặt mũi với nhiệm vụ chăm sóc con cái và gánh nặng kinh tế, thì nay mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Mark qua đời. Bởi ngay cả khi không có thu nhập đáng kể, ông ấy vẫn đóng góp công sức và là một người cha nội trợ, một chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình. Vì thế giờ đây, trách nhiệm vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa quán xuyến tất cả mọi việc đè hẳn lên vai một mình góa phụ Diane. Bi kịch thứ hai. Cột mốc thứ hai cho chuỗi bi kịch của bà mẹ đơn thân và những đứa trẻ này xảy ra chỉ 5 tháng sau khi Mark qua đời. Lợi hái thần chết một lần nữa lại ghé đến. Ngày 2 tháng 9 năm 2012, khi cảnh sát được gọi đến nhà Stoudy với lý do Sean Stoudy, 26 tuổi, bất ngờ tắt thở. Diane báo với cảnh sát rằng con trai bà đã có các triệu chứng giống như cúm cùng với tiêu chảy như buồn nôn, đau nhức cơ thể và đau đầu trong suốt 3 tuần qua. Và với tiền sử động kinh, Sean đã lên cơn co giật vào ngày 30 tháng 8. Đến 12h30 ngày 2 tháng 9, Diane trở về từ nhà thờ và phát hiện con trai nằm cuộn tròn trên sàn nhà, quấn chăn và không còn thở nữa. Trước lời khai của Diane, nghi vấn tương tự cái chết của Mark lặp lại trong đầu cảnh sát. Họ hỏi Diane tại sao không đưa Sean đến bệnh viện điều trị khi tình hình ngày càng tệ đi. Diane lập tức trả lời vì bản thân bà là một điều dưỡng nên đã thoáng nghĩ có thể kiểm soát triệu chứng của con mình. Thêm vào đó, kinh tế gia đình lại đang eo hẹp khiến bà càng có lý do quyết định chăm sóc Sean tại nhà. Nhưng bà không ngờ rằng mọi cố gắng kiểm soát triệu chứng đều vô nghĩa. Ngay cả khi Diane nhiều đêm thức trắng chăm con, vẫn không thể cứu được cậu. Đối với một người mẹ đơn thân phải chăm sóc 4 đứa con thì cảnh sát đã chấp nhận lời giải thích của Diane. Thế nhưng điều khiến pháp y hoang mang là cái chết của Sean có hai điểm giống y hệt người cha quá cố. Lần lượt là không có bất kỳ vết thương hay dấu hiệu bị tấn công nào. Có một vòng máu kỳ lạ xung quanh miệng. Sean không hề có niềm đam mê với rượu bia. Vậy nên, lý do được pháp y đưa ra cho sự qua đời của Mark hoàn toàn không được áp dụng với Sean. Vậy câu hỏi được đặt ra là vòng máu khô quanh miệng Sean ở đâu mà ra? Kể cả khi vẫn chưa tìm được đáp án thuyết phục cho câu hỏi trên, bất chấp hoài nghi, giám định y tế của quận Green vẫn quyết định kết luận rằng cái chết của Sean là do cậu bất ngờ lên cơn động kinh và đột quỵ. Một lần nữa, gia đình Stoudy mất đi người đàn ông thứ hai cũng là người đàn ông duy nhất thời điểm đó. Điều này khiến 4 người phụ nữ càng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Trước sự mất mát quá lớn, bạn bè xung quanh ai nấy đều bày tỏ sự thương xót đối với Diane khi bà liên tục mất đi chồng và con trai trong khoảng thời gian quá ngắn. Không ít người đã phải thốt lên rằng Diane thật sự bất hạnh, nhưng bà ấy lại rất kiên cường. Bi kịch thứ ba. Những tưởng sự ra đi của Sean đã là dấu chấm hết cho tất cả tổn thương mà những người phụ nữ gia đình họ Stoudy đã phải chịu đựng. Nhưng không, khi cuộc sống dần đi vào quỹ đạo mới, số phận lại tiếp tục đùa giỡn họ. Ngày 9 tháng 6 năm 2013, Diane đã lên Facebook kêu gọi mọi người giúp bà cầu nguyện cho cô con gái 24 tuổi của mình, Sarah Stoudy, đang trong tình trạng nguy kịch ở ICU. Theo những gì Diane cập nhật trên mạng xã hội, Sarah đã được đưa đi cấp cứu với những triệu chứng tương tự Sean và suy nội tạng trầm trọng. Chuỗi sự kiện không may này bắt đầu khiến nhiều người phải nhướng mày và xuất hiện không ít sự hoài nghi khi những người biết gia đình Stoudy nhận thấy hành vi bất thường của Diane. Sau khi nhận được 20.000 đô la, Diane đã vội vã chuyển các con đến ngôi nhà lớn hơn ở một khu phố mới. Tại sao phải gấp gáp chuyển đi khi cả nhà còn đang đau buồn? Thứ hai, khi Sean mất, cảnh sát đến nhà họ, hàng xóm hỏi Diane chuyện gì đã xảy ra và bà ổn không? Diane thản nhiên trả lời, à vâng, con trai tôi đã chết. Hàng xóm bảo rằng họ đã bị sốc trước thái độ rửng rưng của một người góa phụ mất con. Thứ ba, Diane không tổ chức lễ truy điệu cho con trai và thậm chí giấu nhẹm với họ hàng vài tuần sau khi Sean qua đời. Thứ tư, mặc dù góa chồng và mất con trai nhưng mạng xã hội của Diane vẫn lạc quan một cách kỳ lạ. Thay vì bày tỏ sự đau buồn, Diane tiếp tục cuộc sống của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đi mua sắm, đi chơi với bạn bè, cười đùa và tận hưởng thời gian ở bể bơi. Thứ năm, một trong những người bạn cùng nhóm của Mark trong ban nhạc Messing with Destiny thậm chí còn kể lại rằng Diane đã hành động như thể cô ấy đang tổ chức một bữa tiệc trong đám tang của Mark. Thứ sáu, điều đáng lo ngại hơn nữa là những cáo buộc từ em trai của Mark, Michael. Anh này tiết lộ rằng không có buổi lễ chính thức nào được tổ chức để tưởng nhớ Mark và anh chỉ biết tin anh trai mình qua đời từ một người họ hàng xem Facebook của Diane. Thứ bảy, y tá chăm sóc Sarah nói rằng Diane luôn vui vẻ khi đến thăm con gái, thậm chí còn pha trò cười đùa với mọi người. Đặc biệt mỗi lần đến đều vội vã rời đi, không hề đau buồn và tỏ vẻ lo lắng cho con gái đang hết sức nguy kịch. Hơn thế nữa, ngay cả khi Sarah không biết sống chết ngày nào, thì Diane lại nói về kỳ nghỉ ở Florida sắp tới. Thứ 8, từng có cuộc gọi nặc danh đến sở cảnh sát tố cáo Diane có liên quan đến cái chết của Mark. Sean và cả Sarah đang nguy kịch, nhưng vì không cung cấp rõ bằng chứng nên mới bị phớt lờ một cách đáng tiếc. Đồng thời, chính cảnh sát cũng suy xét lại những hành động kỳ lạ của Diane như sau. Đầu tiên là, khi cảnh sát đến nhà xem xét cái chết của Mark, Diane không rõ vô tình hay cố ý bước qua người Mark trong khi ông đã ngừng thở và nằm yên bất động. Thứ hai, bản thân là một nhân viên y tế, hơn ai hết, Diane phải biết khi nào bệnh nhân cần phải đến bệnh viện. Vậy mà Diane lại để Mark và Sean ở nhà điều trị. Đặc biệt, Sean lại bị tự kỷ và có tiền sử động kinh. Thứ ba, con gái Sarah có triệu chứng cúm tương tự Sean nhưng lại nhập viện cấp cứu khi đang nguy kịch. Tại sao Diane đã mất con một lần, lại không lấy đó làm kinh nghiệm khi Sarah gặp nạn? Sâu chuỗi tất cả sự việc, cảnh sát quyết định xem xét lại cái chết của Mark và Sean. Tập trung vào điểm tương đồng nổi bật, cả hai đều có một vòng máu quanh miệng vào lúc chết. Đồng thời, các bác sĩ điều trị cho Sarah tin rằng cô ấy không phải bị cảm cúm mà là khả năng cao đã bị đầu độc, có thể là kim loại nặng lithium hoặc arsen. Và để chắc chắn hơn, bác sĩ đã đem mẫu máu của Sarah đến các trung tâm kiểm nghiệm uy tín. Cùng lúc đó, sức khỏe Sarah lại có biểu hiện ngày càng xấu đi. Rất nhiều loại thuốc được sử dụng để cứu cô ấy. Trong thời gian chờ kết quả, thám tử cảnh sát Springfield Ted New Mark Amis quyết định đưa Diane về phòng thẩm vấn. Và kết quả thu được khiến rất nhiều người bàng hoàng, sợ hãi và thậm chí ghê tởm về cái mà họ đã ca ngợi trước đó. Một gia đình hạnh phúc, người mẹ tuyệt vời và những đứa trẻ may mắn. Tất cả đều là dối trá. Trong phòng thẩm vấn, điều tra viên Mark Amis yêu cầu Diane Lynn Stoudy nói về sự qua đời của Mark. Thế nhưng trong suốt 45 phút, từ đầu tới cuối, Diane vẫn luôn lặp lại những gì đã nói với cảnh sát trước đó. Mark đã mất vì lên cơn co giật. Khi Mark qua đời, đó thực sự là một cơn nhẹ nhõm đối với tôi. Ngoài ra, tôi không biết phải nói gì nữa. Những câu hỏi dồn dập đến ngay sau đó. Nghi vấn liên tiếp được đặt ra, nhưng Diane luôn bình tĩnh, giữ nguyên khẩu cung. Còn lại đều nói không biết. Nhận thấy Diane không chịu hợp tác, Mark Amis nói với bà ta rằng cảnh sát đang điều tra nguyên nhân thật sự về cái chết của con trai bà, Sean, và đồ đạc của cậu ấy đã được mang đi kiểm nghiệm. Bấy giờ, Diane đột nhiên thay đổi lời khai, chuyển sự chú ý của Mark Amis về phía Mark. Diane nói rằng, khi còn sống, Mark đã giao du với những người không tử tế, thậm chí họ còn sử dụng chất cấm khiến tâm trí bị rối loạn. Hoặc giả khi quá phấn khích, Mark đã vô tình sử dụng quá liều cũng nên. Nói đến đây, bỗng dưng Diane lôi Sarah vào câu chuyện và bảo rằng rất có thể con bé cũng giống Mark. Diane nói bóng gió rằng sức khỏe tinh thần của Sarah rất sa sút, con bé không ngủ được trong một thời gian khá dài. Rất có thể vì quá áp lực nên Sarah đã cố tình làm hại bản thân bằng một chất ít người biết. Mark Amis ngạc nhiên hỏi Diane liệu Sarah có thể tự kết liễu bằng chất gì? Tên của nó là gì? Bấy giờ, Diane bất ngờ đưa ra phỏng đoán hoang đường rằng đó là Lysol, một chất tẩy rửa hợp pháp. Bà ta liên tục cười trong suốt cuộc thẩm vấn. Nhận thấy điều gì đó bất thường ở Diane, Mark Amis cho rằng nếu cứ tiếp tục cứng rắn đặt ra các câu hỏi khô khan thì chắc chắn cảnh sát sẽ không bao giờ thu được gì từ Diane. Vì thế, Mark Amis đã chuyển sang khai thác cảm xúc của Diane bằng cách khơi gợi tình mẫu tử của bà ta. Mark Amis nói rằng có vẻ Sarah đã mắc phải chứng bệnh tự miễn nào đó và cô ấy đang chết dần chết mòn từng ngày. Các cơ quan bên trong cơ thể dường như sắp ngừng hoạt động, và Diane rất có thể sẽ mất đi Sarah mãi mãi. Nghe vậy, Diane nói với Mark Amis, tôi không làm tổn thương các con mình như cách anh đang cố tình nói bóng gió. Tôi có thể không phải là một người mẹ tốt nhất trên thế giới, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương các con mình. Rõ ràng, Diane biết cảnh sát muốn làm gì. Thế nhưng có vẻ như Diane đã nuôi dưỡng một số cảm xúc tiêu cực về việc Sarah không thể tìm được việc làm, đặc biệt là khi Sarah có các khoản vay sinh viên chồng chất. Vì thế, sau khi khẳng định mình không làm hại Sarah, bà ta im lặng và không đưa ra bất kỳ nhận xét nào trước những thông tin về con gái mà Mark Amis cung cấp. Mặc dù Diane gần như từ chối hợp tác, nhưng chính sự thay đổi thái độ của bà ta khi Mark Amis nói đến việc kiểm nghiệm đồ vật của Sean đã khiến cảnh sát nhanh chóng yêu cầu xét nghiệm bổ sung đối với các mẫu tóc và mô được bảo quản trong quá trình khám nghiệm tử thi của Mark và Sean. và kết quả khiến cảnh sát thật sự bị sốc. Có dấu vết của ethylene glycol trong cơ thể tất cả họ. Thứ hóa chất thường được sử dụng để làm chất chống đông. Nhưng tại sao khám nghiệm tử thi ban đầu lại không tìm thấy? Điều này khá dễ hiểu bởi ethylene glycol không nằm trong danh sách hóa chất có độc tính điển hình và việc phát hiện ra nó cần có các xét nghiệm cụ thể chuyên sâu. Vậy là, rõ ràng Mark và Sean đã chết vì ngộ độc chất chống đông chứ không hề liên quan chút gì đến cơn động kinh như lời Diane nói. Đến đây, cảnh sát bắt đầu đặt giả thuyết. Liệu có phải Diane đã đầu độc người chồng thất nghiệp và đứa con trai mắc chứng tự kỷ của mình hay không? Tuy nhiên, muốn kết tội một ai đó cần phải có bằng chứng hoặc tên tội phạm phải tự nguyện thú tội. Vậy nên cảnh sát tiếp tục thẩm vấn Diane và đưa ra nhiều câu hỏi tấn công trực diện. Có lẽ tinh thần Diane đã bị áp đảo đến choáng váng và thừa nhận rằng mỗi người trong số 4 đứa con của bà đều có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá $15,000. Cuối cùng, cảnh sát cũng đã tìm ra động cơ tiềm ẩn có thể giải thích cho việc thanh toán bảo hiểm ngộ độc. Nói cách khác, nếu Diane thật sự đã đầu độc chồng con thì động cơ duy nhất chỉ có thể là vì số tiền bảo hiểm khổng lồ. Thế nhưng, Diane chỉ có nói về bảo hiểm, ngoài ra đều giữ im lặng hoặc luôn miệng nói là không biết. Khi vụ án gần như đi vào ngõ cụt, cảnh sát bất ngờ tìm thấy cuốn nhật ký của Rachel tại căn nhà của gia đình họ Stoudy, nơi cô viết về việc mẹ cô, Diane, người đã dàn dựng tất cả. Kinh khủng thay, chính Rachel là người đã cùng Diane đầu độc bố, anh trai và chị gái mình. Nhật ký của Rachel viết: thật buồn khi tôi nhận ra bố sẽ qua đời trong năm sau. Mọi thứ đã được vạch ra và ông ấy sẽ ra đi theo cách đó. Anh trai tôi, Sean, cũng sẽ đi ngay sau đó. Rõ ràng sẽ rất khó để làm quen với những thay đổi trong cuộc sống này. Ý tôi là cuộc sống chỉ còn vài người, nhưng tôi biết mọi thứ sẽ ổn thôi. Và cả Sarah nữa, chị ấy cũng sẽ theo bố và Sean. Nhưng Brianna thì không biết nên làm thế nào với con bé đây. Bây giờ nó đã 10 tuổi, có lẽ nó cũng sẽ thế thôi. Ngay sau đó, cảnh sát áp giải Rachel về đồn thẩm vấn. Đối diện với quyển nhật ký của mình, cô ta im lặng không nói lời nào. Bởi trước đó, khi được hỏi về cái chết của bố và anh trai, Rachel đã nói dối tương tự Diane, rằng họ chết vì bệnh tật và cô ta thì không hề biết gì. Thế nhưng bây giờ cô ta lại nói: ban đầu tôi cảm thấy cái chết của Sean là bất công với một người tự kỷ như anh ấy. Đáng ra anh ấy phải được đưa vào nơi nào dành cho anh ấy. Tôi đã tranh cãi điều này với Diane rất nhiều. Thế nhưng sau đó, mẹ lại để Sean chết ở nhà. Điều đó thật tồi tệ. Tôi đã dọn phòng Sean sau khi anh ấy chết và thật điên rồ khi đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Một mình Sean là quá đủ. Sarah không cần thiết phải biến mất vĩnh viễn. Với mức bảo hiểm nhân thọ, Sarah sẽ được nhân viên xã hội chăm sóc. Nhưng mẹ lại muốn chị ấy phải chết. Tôi không muốn Sarah cũng chết trong nhà. Đó là lý do tại sao chị ta được đưa đến bệnh viện. Không ngờ Sarah lại gượng được. Ý tôi là tôi nghĩ chị ấy sẽ không qua khỏi dù cho có ở bệnh viện. Còn về Brianna, thật khó để tôi có thể chăm sóc con bé trong khi chính tôi còn không biết nên làm gì với chính cuộc đời mình. Vậy nên tôi sẵn sàng nghe theo kế hoạch của mẹ. Điều tra viên Mark Amis tiếp tục chất vấn rằng tại sao khi biết ý đồ đen tối của mẹ, Rachel lại không ngăn cản mà lại còn trở thành đồng minh hại chết cha và anh chị. Rachel khẽ cười và nói rằng chỉ có Diane là người hiểu cô ta nhất, rằng ở trong mắt mẹ, cô ta là con gái vàng và khi hình dung một tương lai chỉ có hai mẹ con, cô ta cảm thấy thật mong đợi nó. Ban đầu, Rachel đã nhận tội tất cả các cáo buộc, nhưng sau đó cô ta bày tỏ sự khó chịu khi phải ở một mình với nam thám tử trong các cuộc thẩm vấn. Nói cách khác, cô ta ám chỉ rằng mình đã bị áp lực tinh thần và bị ép cung chỉ vì cảnh sát biết rõ cô ta không muốn tiếp xúc quá gần với đàn ông. Tuy nhiên, khi đối diện với thông tin nếu chấp nhận ký vào thỏa thuận nhận tội thì sẽ được hưởng bản án chung thân có thời hạn ân xá, Rachel đã thú nhận tất cả và cam kết sẽ ra tòa làm chứng chống lại Diane. Điều tra viên Mark Hamis quay trở lại thông báo kết quả cho Diane. Lúc bấy giờ, Diane mới thừa nhận chính mình là chủ mưu và Rachel đã hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện các vụ đầu độc. Hai mẹ con Diane và Rachel đã đặc biệt chọn ethylene glycol, một chất chống đông không màu không mùi, có vị ngọt. Chỉ cần sử dụng một lượng rất nhỏ cũng có thể gây độc cho cơ thể và mua nó trên trang bán hàng trực tuyến. Khi nuốt phải ethylene glycol, phản ứng sinh hóa tự nhiên trong cơ thể chúng ta sẽ phân tách nó thành acid glycolic và acid oxalic, hai tác nhân gây nên tình trạng nhiễm độc. Có hai cách để phát hiện ethylene glycol trong cơ thể, đó là tìm tinh thể canxi oxalat trong nước tiểu và tình trạng nhiễm toan do thay đổi nồng độ thẩm thấu trong máu. Các triệu chứng ngộ độc ethylene glycol có thể được kể đến qua các cấp độ dần nghiêm trọng như buồn nôn, nôn, suy nhược cơ thể, nhịp tim nhanh, nhức đầu, nói ngọng, kích ứng da, cảm giác như say rượu, co giật, suy thận và tổn thương não, cuối cùng là tử vong. Tất cả những triệu chứng trên đều trùng khớp với cái chết của Mark, Sean và những gì Sarah đang phải chịu đựng. Kết quả xét nghiệm máu của Sarah cho thấy cô không bị nhiễm độc kim loại, mà mẫu máu thì lại dương tính với ethylene glycol và trong nước tiểu có tinh thể canxi oxalate. Qua sự thừa nhận của Diane, có thể thấy bà ta cố ý giết người, hơn nữa có lên kế hoạch bài bản dựa trên kiến thức y khoa của mình nhằm trốn khỏi sự điều tra của cảnh sát. Diane đã thừa nhận đã cho chất chống đông vào đồ uống thể thao của Mark. Khi được hỏi tại sao, Diane nói với Mark Amis: "Tôi ghét anh ta. Khi uống say, anh ta sẽ ném đồ đạc vào tôi và bọn trẻ. Một kẻ suốt ngày bét nhè, lười biếng và không kiếm được đồng nào. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Đó là lý do tại sao tôi nói với anh tôi nhẹ nhõm khi Mark gục xuống." Còn đối với Sean, Diane nói rằng bà ta đã đầu độc con trai bằng cách cho chất chống đông vào nước ngọt của cậu, vì Sean không chỉ là gánh nặng mà còn khiến cuộc sống của bà bế tắc từ khi còn rất trẻ. "Một đứa trẻ bệnh tật sẽ là rắc rối đối với tôi. Nó can thiệp vào bất kỳ điều gì tôi muốn làm. Quá phiền toái." Sarah thì sao? Diane thẳng thắn nói rằng đã thêm chất chống đông vào nước ngọt của con gái, tương tự như đã làm với Sean. Bởi vì Sarah nợ nần chồng chất, bà ta sẽ không giúp cô trả một đồng nào, nên khiến Sarah biến mất vĩnh viễn để bản thân không gặp phải rắc rối với chủ nợ. Thật không thể tin nổi Diane, một người vợ, một người mẹ, lại nói về lý do giết người thân của mình một cách nhẹ nhàng như thế. Bởi vì người lười biếng nát rượu, người bệnh tật và người nợ nần thì xứng đáng chết đi. Tất cả chỉ là ngụy biện. Như nhận định ban đầu của cảnh sát, mụ ta tàn nhẫn giết chồng giết con chỉ vì lòng tham đối với số tiền bảo hiểm từ nạn nhân. Ngay sau đó, Diane và Rachel Staudy lập tức bị bắt và bị buộc tội về cái chết của Mark, Sean và cố giết Sarah Staudy. Lúc bấy giờ, danh tính người thực hiện cuộc gọi nặc danh mới được cảnh sát tiết lộ. Đó chính là mục sư của gia đình, Jeff Stippy. Ông có mối quan hệ rất thân thiết với Mark và gặp nhau hàng tháng để uống cà phê và trò chuyện. Ban đầu mục sư tin rằng cái chết của Mark là chuyện hoàn toàn tự nhiên, nhưng ông trở nên nghi ngờ khi Sean, một thanh niên có vẻ khỏe mạnh, lại đột ngột qua đời. Đặc biệt hơn là Diane hoàn toàn không hề tỏ ra đau buồn trong lễ tưởng niệm Mark. Thậm chí bà ta còn vui vẻ chơi đàn tại nhà thờ khi Sean qua đời không lâu. Chính vì thế, ông ta đã tố cáo bà ta. Vào tháng 5 năm 2015, Rachel Staudy, 25 tuổi, đã nhận tội giết người cấp độ 2, đồng phạm và bị kết án chung thân vào tháng 3 năm 2016 với khả năng được ân xá. Đây là kết quả của thỏa thuận nhận tội để đổi lấy việc làm chứng chống lại mẹ cô ta tại tòa. Vào tháng 1 năm 2016, Diane Staudy cuối cùng cũng chịu nhận tội giết người cấp độ 1 về cái chết của Mark và Sean, cũng như đầu độc Sarah. Bà ta bị kết án chung thân không ân xá và dị nhân, không được kháng cáo. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2020, khi đang ở trong trại giam, Diane được phỏng vấn bởi 2020, một chương trình truyền hình. Mặc dù tội ác đã quá rõ ràng, nhưng mụ ta vẫn không hề hối hận và thậm chí còn phủ nhận việc đầu độc Mark. Đồng thời, các phương tiện truyền thông cũng mạnh mẽ phản đối việc Diane đối xử bất công với những đứa trẻ, đặc biệt là Sean tội nghiệp với chứng tự kỷ. Về phần của Sarah, mặc dù sống sót nhưng các bác sĩ cho hay nội tạng cô đã bị tổn thương vĩnh viễn, không có khả năng phục hồi do nhiễm độc uống thuốc chống đông. Đặc biệt, não bộ Sarah bị ảnh hưởng khá nhiều. Điều này dẫn đến những rắc rối trong sinh hoạt thường ngày. Nói cách khác, cô cần người giám hộ và một bảo mẫu. Còn con gái út Brianna, vào thời điểm Sarah bị đầu độc, cô bé 10 tuổi đã được đưa vào trại mồ côi với cái tên mới và sống một cuộc đời mới. Phía cơ quan bảo hiểm nhân thọ cho rằng Brianna còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những hành động sai trái của mẹ mình và bi kịch của gia đình. Vì vậy cô bé không cần thiết phải sống dưới danh nghĩa nhà Staudy nữa. Cơn ác mộng cuối cùng đã kết thúc. Bà chủ nhà hàng chết chóc, Andres Lyles. Một trong những điểm ăn trưa nổi tiếng nhất vào những năm 1950 ở thành phố Macon, Georgia, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ là Andres. Với vị trí thuận lợi cho rất nhiều văn phòng địa phương, hầu hết các ngày trong tuần đã chật ních các khách hàng công nhân văn phòng, các doanh nhân và luật sư. Đặc biệt, điểm thu hút chính của nơi này chính là bà chủ xinh đẹp Andres Lyles. Người quá phụ trẻ có phong thái thân thiện, hòa đồng, khiến khách hàng của cô ấy cảm thấy thoải mái ngay từ lần đầu trò chuyện. Thế nhưng không ai biết rằng có những bí mật mà Andres hằng nắm giữ, và rằng đằng sau vẻ ngoài tích cực thì cô thực sự là một kiểu phụ nữ ghê tởm như thế nào. Andres Lyles được sinh ra vào năm 1925 là con gái của một cặp vợ chồng khá giả. Vì thế, từ khi còn nhỏ, Andres được sống sung sướng và nhận được nền giáo dục tốt. Ngoại hình vượt trội và tính cách thu hút của Andret khiến mọi người luôn lắng nghe cô. Và từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã nhờ sự quyến rũ và biết cách lôi kéo nên thường đạt được mọi điều mà mình muốn. Kết hôn, một chuỗi ngày đau khổ. Năm 1947, Andret, khi đó 22 tuổi, kết hôn với Penelos, cũng 22 tuổi, một cựu binh Thế chiến thứ hai. Sau đó không lâu, Pen cùng với cha của mình mở và điều hành một nhà hàng tên là Leos Restaurant ở thành phố Buchan, bắt đầu cuộc sống gia đình trong mơ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cha Pen qua đời. Pen cũng không thể làm việc ở nhà hàng do hậu chiến tranh anh bị nhiễm trùng cổ họng, dẫn đến sốt thấp khớp, không thể làm việc và thường xuyên bị đau. Cuối cùng, chỉ có thể ở nhà và nhận tiền trợ cấp từ ban quản lý cựu chiến binh. Năm 1948, sau khi sinh con gái đầu lòng tên là Marcia, Andret đến làm việc tại nhà hàng của gia đình Pen, phụ giúp mẹ của Pen là bà Julia. Andret nhanh chóng tỏ ra là người có khiếu trong công việc kinh doanh khi luôn vui vẻ và tạo được ấn tượng tốt với khách hàng. Những tưởng mọi chuyện trong gia đình sẽ dần tiến triển tốt lên. Thế nhưng những triệu chứng bệnh tật khiến Pen trở nên cấu kỉnh, đắm chìm trong men rượu, thậm chí là bắt đầu có thói quen cờ bạc. Vào tháng 6 năm 1951, Ben bất ngờ bán nhà hàng với mức giá thấp đến nực cười là 2.500 USD, tương đương khoảng 60 triệu đồng tiền Việt Nam, để trả những khoản nợ cờ bạc mà mình gây ra. Andret, người vừa mới sinh đứa con gái thứ hai của họ, tên là Carla, đã rất tức giận vì anh đã không hỏi ý kiến cô trước khi làm việc này. Cặp đôi tranh cãi gay gắt về vấn đề này, và cuộc tranh luận chỉ trở nên tồi tệ hơn khi ban quản lý cựu chiến binh quyết định cắt trợ cấp của Ben xuống còn 1/10 so với mức họ quyết định trước đó, với lý do rằng giờ đây Ben đủ sức khỏe để đi làm. Ngay cả khi mất đi phương tiện kiếm tiền là nhà hàng lẫn lương trợ cấp, thì Ben vẫn chỉ đắm chìm trong men rượu. Còn Andret phải xin xỏ quần áo và vay mượn tiền bạc từ người thân để lo cho các con. Như để chứng minh quyết định thu hồi mức trợ cấp của ban quản lý cựu chiến binh đã sai, vào tháng 12 năm 1951, Ben bắt đầu chảy máu từ mũi và miệng, đầu óc mụ mị, cơ thể cứng đờ, chân tay sưng phù và lên cơn co giật. Các bác sĩ bối rối, đó không phải là cơn sốt thấp khớp tái phát của anh. Không ai biết điều gì đã xảy ra với Ben. Anh bị chảy máu cam và co giật, phải nhập viện. Đến tháng 1 năm 1952, khi anh hôn mê, các bác sĩ mới có nhận định rằng đó là bệnh viêm não. Nhưng lúc đó đã quá muộn để điều trị hiệu quả. Ben không bao giờ tỉnh lại và qua đời vào ngày 25 tháng 1 năm 1952, tức là 4 năm sau khi cưới. Sau cái chết của Ben, Andret trở thành quá phụ với hai con nhỏ và ba mẹ con chuyển đến sống nương tựa ở nhà của cha mẹ Andret. Vốn yêu thích công việc tại nhà hàng của chồng mình, Andret đã nhận công việc kế toán tại một nhà hàng khác và học cách kinh doanh, cố gắng tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt. Cuối cùng, vào năm 1955, Andret đã mua lại nhà hàng mà chồng bà đã lén bán đi với giá 12.000 USD, tương đương khoảng 280 triệu đồng tiền Việt Nam, và đổi tên thành Andret Restaurant. Đồ ăn trong nhà hàng chỉ là đồ ăn truyền thống của miền Nam nước Mỹ, chứ không có gì đặc biệt. Nhưng nhiều người đổ xô đến đây vì bị thu hút bởi tính cách gần gũi và cởi mở của Andret. Theo lời kể của một vị khách, cô đã chào đón tất cả các vị khách bằng cách ôm cổ họ, đến từng bàn bắt chuyện với khách, lại thêm sự tốt tính dễ thương nên mọi người ai cũng quý cô. Nhân viên nhà hàng cũng đánh giá tốt về cô. Đầu bếp cũng cho rằng mọi người đều thích Andret. Nhờ sức hút của Andret, nhà hàng đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng như một địa điểm nổi bật của địa phương. Và các doanh nhân, thẩm phán, luật sư và thậm chí cả những người nổi tiếng bắt đầu tụ tập ở đây. Kết hôn lần hai, hạnh phúc gỡ đã rất gần. Andret hẳn đã học được rất nhiều điều từ thời gian làm việc ở các nhà hàng khác. Bằng chứng dễ thấy nhất là khi nhà hàng Andret Restaurant được mở, nó thậm chí còn nổi tiếng hơn cả nhà hàng mang tên Leo Restaurant trước đây. Không để tâm chuyện cũ, Andret cũng thuê mẹ chồng là bà Julia trở lại để giúp cô duy trì hoạt động liên tục cho nơi này. Cuối mùa xuân năm 1955, có một sân bay mới mở ở gần nhà hàng của Andret và nhà hàng của cô ngay lập tức trở nên nổi tiếng với các phi công. Một trong số họ là Johnny Gilbert, thường được mọi người gọi là Buddy. Andres đã gặp gỡ Buddy, một phi công của Capital Airways và là một người lính đã nghỉ hưu. Cả hai thân thiết hơn mỗi ngày. Cho đến tháng 6 năm 1955, họ cùng nhau đi nghỉ ở Texas và New Mexico. Khi trở về, cặp đôi khiến mọi người rất sốc khi thông báo rằng trong chuyến du lịch vừa rồi, họ tổ chức một đám cưới đầy ngẫu hứng. Sau khi trở lại Parkin, người chồng mới, Buddy, chuyển đến ngôi nhà bà Andres đang ở. Cuộc hôn nhân mới của Andres dường như hạnh phúc hơn lần trước, dù cô vẫn sống ở nhà bố mẹ đẻ, miễn là nó tiện cho công việc phi công của Buddy. Tuy nhiên, khi Buddy thường xuyên vắng nhà, một số tin đồn địa phương cho rằng Andres đang có vấn đề gì đó. Hầu hết mọi người đều thấy Andres đam mê với ma thuật hoặc coi bói. Cô ấy lôi kéo bạn bè và người thân của mình đi xem bói tại các hội chợ. Đôi khi, nhân viên của Andres kể rằng vô tình nhìn thấy cô ấy trong nhà hàng, ngồi thắp nến màu và thì thầm một mình với nó. Vào tháng 10 năm 1955, tức là 4 tháng sau khi cưới, Buddy đột nhiên kêu đau cổ tay và được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật. Lúc đầu mọi việc có vẻ suôn sẻ, nhưng ngay sau khi trở về nhà, cơ thể anh đột ngột lên cơn sốt, khắp người phát ban, sưng tấy nặng. Nỗi đau hành hạ khủng khiếp tới mức khiến Buddy tha thiết cầu xin mọi người hãy để anh chết đi cho xong. Andres dường như thờ ơ với chồng, người đang cận kề cửa tử. Y tá kể rằng cô ấy ngồi xuống và hỏi chồng cô ấy còn bao lâu nữa thì chết. Và chỉ khi có người đến thăm anh ấy, cô mới tỏ ra buồn bã. Cuối cùng, Buddy được chuyển đến một bệnh viện khác ở Georgia, nhưng vẫn không khỏi bệnh và qua đời vào tháng 12 năm 1955. Sau 4 năm kể từ cái chết của người chồng đầu tiên của Andres, để lại cô một lần nữa trở thành quả phụ. Sau đó, các bác sĩ hy vọng khám nghiệm tử thi có thể cho họ biết thêm về lý do tại sao Buddy chết, nhưng Andres từ chối cho phép. Nói với họ rằng Buddy sẽ không muốn bị chặt xác sau khi chết. Vì công việc của mình, Buddy có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khá đắt. Một y tá hỏi Andres thông tin làm thủ tục chứng tử cho chồng cô và hỏi Buddy có bảo hiểm nhân thọ không. Andres gật đầu và nói: "Mẹ chồng tôi sẽ không được hưởng một xu nào đâu. Tôi đã sắp xếp như vậy rồi." Không những không buồn vì chồng chết, Andres còn đi nói xấu chồng khắp nơi, bảo rằng Buddy đã đối xử tệ bạc với mình và không biết tại sao cô lại đi cưới một người như vậy. Hành vi của Andres sau cái chết của Buddy cũng khiến nhiều người nhướng mày, vì trong vòng vài tháng, cô không chỉ đổi họ của mình từ Gilbert, họ của người chồng thứ hai, thành Lyles, họ của người chồng đầu tiên, mà còn bắt đầu hẹn hò với một phi công trẻ bảnh bao khác là sếp của người chồng quá cố, cũng là một phi công của Capital Airways. Không dừng lại ở đó, Andres còn dùng tiền bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Buddy để mua xe ô tô mới và một ngôi nhà. Mẹ chồng cũ, bà Julia, đột ngột qua đời. Mẹ chồng đầu tiên của cô, bà Julia, cũng chuyển đến sống cùng nhà mới của cô. Ở tuổi xế chiều, Julia muốn gần gũi hơn với các cháu gái của mình, trong khi Andres làm việc tại nhà hàng. Rồi một ngày nọ, khi lục lọi đồ đạc của mẹ chồng, Andres tìm thấy sổ ngân hàng và phát hiện ra rằng mẹ chồng mình có một số tài sản đáng kể trị giá 11.000 đô la, khoảng 260 triệu đồng tiền Việt Nam. Kể từ đó, Andres hối thúc bà viết di chúc cho các cháu gái, bởi cô biết rằng bà Julia còn có một cậu con trai tên là Joseph. Nếu một ngày nào đó bà Julia chết mà không để lại di chúc, mọi thứ có lẽ sẽ về tay đứa con trai đó hết. Nhưng trước đề nghị của Andres, bà Julia đã từ chối. Bà không muốn nghĩ về cái chết của mình quá sớm như vậy. Thế nhưng cái chết mà bà Julia không mong đợi đã ngay lập tức xảy đến. Khi vào tháng 8 năm 1957, bà bất ngờ bị ốm. Trong thời gian đầu, có vẻ như đó chỉ là một cơn ớn lạnh của mùa hè. Nhưng sau đó, da dẻ bà bắt đầu nhợt nhạt, cảm thấy ớn lạnh, bắt đầu nôn ra máu và phải nhập viện. Andres đã chăm sóc mẹ chồng ở bệnh viện trong một tháng và thường mang món ăn yêu thích của bà từ nhà hàng đến cho bà ăn. Julia bị buồn nôn và sưng tấy nghiêm trọng, nhưng các bác sĩ không thể xác định nguyên nhân gây ra các triệu chứng của bà. Vào khoảng thời gian đó, Andres đã mua một chiếc ô tô mới. Ở chỗ mua xe, cô nói rằng có thể thanh toán bằng tiền mặt sau khoảng một tháng nữa. Đồng thời, trong lúc nói chuyện, cô đã tiết lộ rằng mẹ chồng của mình đang nằm viện. Khi nhân viên bán hàng đáp rằng hy vọng bệnh tình không nặng, Andres mới nói rằng tình trạng tệ lắm, chắc khó qua khỏi. Cuối cùng, vào tháng 9 năm 1957, bà Julia qua đời, gần 2 năm sau cái chết người chồng thứ hai của Andres. Ngay sau cái chết của bà Julia, Andres đã lập một bản di chúc mà cuối cùng cô đã thuyết phục được mẹ chồng ký vào. Nó để lại 1/3 tài sản của bà cho con trai Joseph, 1/3 cho Andres, còn 1/3 còn lại được giao cho hai cháu gái của bà. Về cơ bản thì nó nghĩa là cũng sẽ đến tay Andres vì chúng là con của cô. Cho đến thời điểm này, đã 3 người xung quanh Andres chết đi, nhưng không ai nghi ngờ cô. Đến con gái ruột của Andres cũng qua đời. Sau đó không lâu, tất cả các khách hàng dần bắt đầu chú ý hơn đến cách mà Andres tương tác với các con của mình. Và nhiều lần người ta nói rằng Andres dường như đang giải tỏa những nỗi thất vọng của mình lên cô con gái 9 tuổi Marcia. Nó thể hiện qua những lần Andres mắng nhiếc Marcia rằng trông mày giống thằng khốn cha mày quá rồi. Thậm chí có lúc cô còn dọa giết Marcia. Và thế là dường như tất cả sự căng thẳng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Marcia. Vào tháng 3 năm 1958, cô bé bắt đầu ho và kêu đau đầu khi đang ngồi trong quầy ở nhà hàng. Andres đưa cho Marcia phương thuốc truyền thống dành cho một đứa trẻ hay quấy khóc, một thìa đường với rượu whisky đổ lên trên. Nhưng điều đó dường như chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Khi Marcia bắt đầu nôn mửa và có triệu chứng thần kinh không ổn định khi cho rằng có sâu bọ bò trên cơ thể mình, Andres buộc phải đưa Marcia nhập viện. Mặc dù bác sĩ nói rằng đứa trẻ chắc chắn sẽ bình phục, nhưng người mẹ Andres dự đoán số phận của con gái mình rằng cô bé sẽ sớm đoàn tụ với cha và bà nội ở thế giới bên kia, rồi đặt mua quan tài sẵn, thu dọn đồ đạc của con gái trên bệnh viện vào vali du lịch vì bảo sau này không cần dùng tới nữa. Thậm chí cô còn đem lọ hoa ở phòng bệnh đi để vài bữa mang đặt bên mộ. Cuối cùng, Marcia qua đời vào tháng 4 năm 1958. Khi chưa tròn 10 tuổi, cái chết thứ tư trong gia đình chỉ trong 6 năm. Vào thời điểm này, mẹ chồng Andres, bà Julia qua đời chưa đầy 1 năm. Đây là giọt nước tràn ly với cư dân quận Macon. Tin đồn về Andres bắt đầu lan ra. Người ta bắt đầu nghi ngờ Andres. Sự thật được phơi bày. Những cư dân Macon đồn đại rằng Andres là một kẻ giết người hàng loạt. Khi Andres được thông báo rằng cô có thể bị buộc tội giết người, cô đã ngụy tạo một bức thư có chữ ký của mẹ chồng Julia. Bức thư nói rằng: cái chết của con trai tôi, Ben, và cái chết của tôi, Julia, là lỗi của tôi. Nhân viên điều tra khám nghiệm tử thi của bé Marcia sau khi chết, nhưng không thể tìm ra bất kỳ nguyên nhân rõ ràng nào. Vài ngày sau, anh nhận được một lá thư nặc danh. Hóa ra là do một nhân viên tại nhà hàng của Andres gửi đến. Theo bức thư, người này cho biết rằng đã nghe Andres nói với người giúp việc của mình rằng nhà hàng có nhiều kiến nên hãy trữ sẵn thuốc diệt kiến trong nhà. Tuy nhiên, theo những gì nhân viên này biết thì nhà hàng chưa bao giờ có kiến. Thấy đáng nghi nên người này đã gửi thư nặc danh. Nhân viên điều tra lập tức mua chai thuốc diệt kiến tương tự về kiểm tra và phát hiện ra rằng nó có chứa thạch tính. Nghĩ rằng việc nhiễm độc thạch tính có thể đã gây ra các triệu chứng trên người của bé Marcia, nhân viên điều tra này lập tức lấy mẫu mô từ cơ thể của Marcia và so sánh. Quả thực đã tìm thấy thạch tính, một kim loại nặng được sử dụng như một thành phần trong thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt côn trùng. Nó có thể tồn tại trong cơ thể ở một thời gian dài và gây hại nếu tích tụ đủ nhiều. Tôi không biết làm thế nào mà ai đó có thể giết con của họ. Nhưng Andres đã làm ra điều độc ác này với Marcia. Các nhà chức trách ngay tức khắc ra quyết định khai quật và khám nghiệm hài cốt của người chồng đầu tiên, Ben, và người chồng thứ hai, Buddy, cùng với mẹ chồng cũ, Julia, và phát hiện cả ba đều chết vì ngộ độc thạch tính. Nếu không có người gửi thư nặc danh đó, thì hẳn đứa con gái thứ hai của Andres, Carla, cũng chưa chắc được an toàn. các nhà chức trách đã khám xét nhà của Andres và tìm thấy một hộp thuốc đuổi kiến có chứa thạch tín trong phòng ngủ của cô. Họ cũng phát hiện ra các vật dụng tà thuật, bao gồm nến, bùa chú, bột thuốc và rễ cây, v.v. Tìm hiểu sâu hơn, được biết Andres là một người mê tín. Cô thường tìm đến thầy bói và thầy pháp để làm các bùa chú của mình. Thậm chí cô còn ép mẹ chồng và người giúp việc tham gia những nghi lễ này. Nếu cô ấy muốn một việc gì đó, cô sẽ viết nó vào một cuốn sổ, đặt nó dưới ngọn nến thắp sáng và thì thầm như thể nó sẽ sớm trở thành sự thật. Tội lỗi được vạch trần trước vành móng ngựa. Bản thân Andres cũng phải nhập viện vì chứng giãn tĩnh mạch bị viêm một tháng sau cái chết của Marcia. Và chính khi cô nằm viện, vào ngày 6 tháng 5 năm 1958, chính quyền đã quyết định bắt giữ Andres. Andres không thể đi lại và phải ngồi xe lăn khi bị buộc tội giết 4 người, 2 người chồng, bà Julia cũng như cô con gái Marcia. Phiên tòa xét xử Andres được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 10 năm 1958. Nó thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, không những ở Mỹ mà còn được đưa tin bởi các phương tiện truyền thông châu Âu. Như thể vụ sát hại gia đình cô ấy vẫn chưa đủ, việc cảnh sát phát hiện ra những cuốn sách của cô ấy về tà thuật và ma thuật cũng như các vật dụng liên quan và những câu chuyện về việc cô ấy thì thầm với những ngọn nến đã tạo nên sức hấp dẫn không thể cưỡng lại cho những câu chuyện, khiến rất đông người đã tụ tập bên ngoài phòng xử án để nhìn bị cáo. Ngay khi Andres ra tòa, những cáo buộc liên tục được đưa ra. 1. Trong khi các nạn nhân đang ở bệnh viện, Andres thường mang đồ ăn và thức uống đến cho họ. Nhưng một nhân chứng đã làm chứng rằng cô ấy đã mang ví và đồ uống vào nhà vệ sinh, vài phút sau mới mang ra cho bệnh nhân. 2. Một nhân viên làm việc lâu năm tại nhà hàng của Andres cho biết anh ta đã chứng kiến cô thêm một thứ gì đó vào sữa bơ để mang cho bà Julia khi đang nằm viện và bỏ một thứ gì đó vào nước chanh đem cho bé Marcia. 3. Khi bé Marcia khóc lóc trên giường bệnh vì ảo giác, Andres ở bên nhưng đã không an ủi mà còn cười nhạo cô bé. Về điều này, Andres đã biện minh một cách vô lý rằng cô thường cười khi quá buồn. Lời khai về cái chết bi thảm và đau đớn của cô con gái Marcia đã khiến ngay cả những người có mặt ở phiên tòa phải rơi nước mắt. Riêng Andres chỉ ngồi với vẻ mặt thờ ơ. 4. Tại phiên tòa, một phân tích chữ viết tay cũng đã được điều động để tiết lộ sự thật về di chúc của bà Julia. Cũng như tờ giấy mà bà Julia viết rằng cái chết của con trai tôi và cái chết của tôi là lỗi của tôi. Nhà phân tích chữ viết tay xác nhận rằng chữ ký trong di chúc của bà Julia là giả mạo và sở cảnh sát đã tìm thấy một mảnh giấy có tên Julia được viết lặp lại trên đó, như thể đang luyện tập nét chữ tại nhà của Andres. Bên cạnh đó, theo nhiều người chứng kiến, bà Julia khi ở bệnh viện đã rất yếu tới mức không thể dùng tay cầm viết để ghi ra những dòng như vậy. 5. Cuối cùng, bên công tố đưa ra điểm chung trong cái chết của người chồng thứ nhất, người chồng thứ hai, mẹ chồng, con gái của Andres và cho rằng Andres đã giết hại cả 4 người này. Tất cả nạn nhân đều là người thân cận với Andres và đều chết do ngộ độc thạch tín. 6. Ngoài ra, Andres là người duy nhất theo dõi sát sao tất cả các nạn nhân và đã thu lợi tài chính lên tới 50.000 đô la, tương đương khoảng 1 tỷ đồng sau cái chết của họ. 7. Không chỉ vậy, tất cả các nạn nhân đều được đưa đến cùng một bệnh viện với cùng một người đi cùng là Andres. Và cô đã tỏ ra cực kỳ ghét từng nạn nhân trước và sau khi họ chết. 8. Nhân viên nhà hàng đã khai rằng Andres từng la hét vì hành động của Marcia, chửi bới, dọa giết cô bé. Cô còn so sánh mẹ chồng như quỷ dữ và mong bà chết sớm. Andres không đưa ra nhân chứng hay đưa ra bất kỳ bằng chứng nào và chỉ khai bằng lời nói trước bồi thẩm đoàn rằng cô thừa nhận đã giả mạo di chúc của Julia trước hội đồng ân xá, nhưng phủ nhận tội danh giết người. Andres khai rằng người đã giết Ben và Betty là mẹ chồng của cô, bà Julia, sau đó bà tự kết liễu đời mình, và người giết Marcia là bà ngoại của bé, tức là mẹ ruột của Andres. Đến cuối cùng, Andres vẫn còn có thể lợi dụng mẹ ruột của mình để chịu tội thay, dù bà đã luôn đứng về phía cô. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi, bồi thẩm đoàn phán quyết Andres có tội và kết án tử hình, quyết định đưa đến nhà tù Litchfield để thi hành án. Kháng cáo và kết luận cuối cùng. Đương nhiên, Andres đã kháng cáo. Khi quá trình kháng cáo bắt đầu, Andres bắt đầu giả điên. Thống đốc bang lúc đó đã thành lập một ủy ban kiểm tra tâm thần gồm 6 thành viên, bao gồm bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học và chuyên gia y tế, với danh nghĩa xác định tình trạng mất trí của Andres. Theo chẩn đoán của họ, Andres trải qua các ảo giác như nhìn thấy các thiên thần bay quanh phòng và loại bệnh tâm thần của cô ấy là tâm thần phân liệt hoang tưởng mãn tính. Hội đồng giám định tâm thần nhất trí kết luận rằng Andres là một người mắc bệnh tâm thần và trình lên hội đồng ân xá. Đáp lại, hội đồng ân xá đã giảm án cho Andres từ tử hình xuống còn bị giam ở bệnh viện tâm thần và gửi cô đến bệnh viện tâm thần của bang. Thiết nghĩ kết quả này chỉ chứng tỏ rằng Andres rất thông minh, vì một trong những người bạn tù của cô ta trong bệnh viện tâm thần kể lại rằng Andres nói mình sẽ không bao giờ cho phép bản thân được phân loại vào dạng đã khỏi bệnh, bởi nếu điều đó xảy ra, cô sẽ phải đối mặt với hậu quả của việc giết người mà mình đã làm. Andres thì thầm với bạn tù của mình rằng: mọi người nghĩ tôi điên, tôi sẽ để họ nghĩ như vậy, nếu không họ sẽ giết tôi. Sau khi Andres may mắn thoát án tử hình bằng cách giả vờ điên, cô ta dành 20 năm phần đời còn lại sống trong bệnh viện tâm thần để học áo thuật và coi bói bài. Trớ trêu hơn, Andres đã giết 4 người bằng cách trộn thuốc độc vào đồ ăn, vậy mà sau đó vẫn được giao phụ trách phần bếp núc tại bệnh viện tâm thần. Mãi đến năm 1977 thì cái chết bất ngờ ập đến. Andres chết vì một cơn đau tim ở tuổi 52, và trớ trêu thay lại được yên nghỉ bên cạnh người chồng đầu tiên, Ben, và cô con gái Marcia, những người mà mình đã thẳng tay đầu độc đến chết. Carla, cô con gái thứ hai của Andres, người bị bỏ lại một mình sau khi tất cả người thân qua đời, đã biến mất và chỉ để lại tin đồn rằng cô đổi tên rồi bỏ đến một nơi nào đó thật xa. Có lẽ cô bé sẽ mất nhiều thời gian để lớn lên mà không bị ảnh hưởng bởi những tội ác mẹ mình đã gây ra cho cha, cho bà nội và cho chị gái Marcia.